Đỉnh luyện thần ma, chương 1416, cái gì bí mật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói GTLWB thật, cái này Thanh Lôi Thánh Điện, nó ẩn giấu vô cùng cẩn mật. Dù cho là thánh đế cường giả có đến nơi đây, cũng là không thể nào tìm ra được nó vị trí đâu. Đại hắc hắn lần này có thể mò ra, đây là nhờ phần lớn vào uy năng của luyện thần đỉnh trợ giúp. Như không lấy hắn thực lực hiện tại cũng chỉ thánh hoàng cường giả, là không có khả năng phát hiện ra cái này Thanh Lôi Thánh Điện. Loại này ẩn giấu cẩn mật đến như thế, ngay cả thánh đế cường giả cũng là không có khả năng tìm ra. Đại hắc khá là khó hiểu, một tên hóa thần cảnh như là Thanh Lôi Thánh Vương năm xưa, làm sao có thể phát hiện ra được đến. Vận khí của Thanh Lôi Thánh Vương tên kia rất là không tệ, đại hắc càng quan sát cái kia Thanh Lôi Điện bên trong, càng thêm khâm phục cái vận khí của Thanh Lôi Thánh Vương tên kia. Với ánh mắt cao siêu diệu vợi của hắn, sao có thể không nhận ra Thanh Lôi Điện này rất là không tầm thường. Nội ẩn giấu phù văn trên kia, cũng là tương đương với lại thần văn rồi. Lấy tu vi đại hắc hắn đây còn không thể nào phát hiện. Một tên hóa thần còn con như Thanh Lôi năm xưa có thể mò đến được đây cùng phát hiện ra cái này Thanh Lôi Điện. Không thể không nói vận khí của Thanh Lôi quá tốt một chút. Đại hắc, đem cái kia Thanh Lôi Thánh Điện đưa vào luyện thần đỉnh đi. Diệp Tử Phàm nhìn cái kia Thanh Lôi Thánh Điện, không hiểu như thế nào. Trong lòng liền là có một tia bất ổn đến, nên là đối với lại đại hắc lên tiếng nói. Cái này Thanh Lôi Thánh Điện Diệp Tử Phàm cảm thấy rất là tà môn. Lấy thần niệm của hắn hiện tại, đã là gần như tương đương với lại Thánh Hoàng Cường giả rồi. Nhưng là chỉ cách hắn có 100 vạn dặm khoảng cách, hắn vẫn là không có nhìn ra hư thật. Loại này chuyện là rất là đáng chú ý. Thứ nữa, từ khi bước chân vào nơi này Thanh Lôi Sơn Mạch, quá nhiều điều kỳ lạ không giải thích được liền xuất hiện. Cái này không làm cho Diệp Tử Phàm hắn sinh nghi cũng khó. Chủ nhân, rất là xin lỗi, nơi kia Thanh Lôi Thánh Điện, ta không thể nào đưa nó vào bên trong luyện thần đỉnh cho được. Đại hắc rất là dứt khoát từ chối yêu cầu của Diệp Tử Phàm. Nơi này có cái gì huyền cơ hay sao? Diệp Tử Phàm hơi chút nhướng mày lên tiếng hỏi. Thanh Lôi Thánh Điện này nhìn qua diện tích không có lớn, nó chỉ tương đương với lại một cái lục giai đại lục như là thần lục kia mà thôi. Nó còn là một vật chết, không có khả năng chống lại lực lượng do luyện thần đỉnh cắn nuốt được. Diệp Tử Phàm nhớ đến trước đây không lâu luyện thần đỉnh đem nguyệt thần tộc bí cảnh cấp nuốt. Nguyệt thần tộc bí cảnh còn là rộng lớn hơn cái này Thanh Lôi Thánh Điện rất nhiều lần. Nhưng nó cũng không có làm khó được luyện thần đỉnh. Rất có khả năng không phải là do diện tích lớn nhỏ nguyên nhân. Như đã không phải diện tích quá lớn, cũng như không có thế giới chi tâm như những cái cỡ lớn đại lục khác, theo lý luyện thần đỉnh sẽ không có quá nhiều khó khăn khi đem nó thu thập mới đúng. Đằng này đại hắc lại một bộ dạng khó khăn như thế kia. Hắn biết được, cái này Thanh Lôi Thánh Điện có khả năng không đơn giản. Chủ nhân, ngài nói không có sai. Thanh Lôi Thánh Điện này rất là không đơn giản. Ta nghi ngờ nó chính là trái tim của cả thiên táng cổ địa nơi này. Đại hắc gật đầu, khá là ngưng trọng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Khi phát hiện ra cái kia Thanh Lôi Thánh Điện lối vào, đại hắc hắn cũng là biết không trước thì sau Diệp Tử Phàm cũng sẽ ra lệnh cho hắn đem cái kia Thanh Lôi Thánh Điện thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Nên là đại hắc hắn đã có ý định ra tay trước. Nhưng là không thể ngờ, một cái nho nhỏ Thanh Lôi Thánh Điện lại phát ra một loại cường đại uy áp đem lực lượng của hắn hủy diệt. Thậm chí vì lực lượng phản chấn kia, chút nữa hắn đã toi mạng rồi. Như không phải là luyện thần đỉnh ra tay, hắn thật sự có khả năng đã chơi xong. Qua lần vừa rồi giao thủ, từ trong minh minh, hắn cảm nhận được Thanh Lôi Thánh Điện này có một loại liên kết đặc thù với lại thiên táng cổ địa bí cảnh nơi này. Mà thiên táng cổ địa lại được tạo ra bởi một loại thần thạch vô cùng quỷ dị. Hắn còn chưa nghe đến loại này thần thạch bao giờ. Tình cảnh hiện tại, muốn đem Thanh Lôi Thánh Điện thu thập, như thế thì phải thu lấy luôn thiên táng thần sơn. Nhưng là đáng tiếc, luyện thần đỉnh chỉ mới khôi phục được trung phẩm thánh khí cấp độ cao, lắm cũng chỉ có thể lấy được một phần tỷ diện tích của thánh nhân giới. Còn thần giai bảo vật một loại, luyện thần đỉnh bây giờ là không có cái bản lĩnh kia. Ít nhất cũng phải là chờ cho luyện thần đỉnh khôi phục lại đến hạ phẩm thần khí cấp bậc mới được. Như chỉ khôi phục đến thượng phẩm thánh khí, đại hắc nhìn thấy cũng không có cái gì hy vọng gì. Quả nhiên là một khối xương cứng. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn khá là tin tưởng vào khả năng phán đoán của đại hắc tên này. Không gì khác, đại hắc vốn là một tôn đại năng giả. Thực lực trước đây có thể còn vượt qua Độc Cô Bá Thần nữa. Người như vậy, ánh mắt sẽ không thể kém đi đâu được. Dù là có nghi hoặc với nhận định của đại hắc, Diệp Tử Phàm hắn nhìn vào Thanh Lôi Thánh Điện kia, cũng có thể đưa ra nhận định cho riêng mình. Nơi kia hiện tại chỉ nhìn được có mỗi cái đại môn lối vào mà thôi. Bên trong không có thấy bất kỳ thứ gì. Dù cho quang ảnh thuật đã phát huy đến mức tận cùng cũng là như thế. Loại chuyện quỷ dị như thế, Diệp Tử Phàm còn lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không tin cũng không có được. À, chủ nhân, ta nghĩ ngài, đại hắc lên tiếng nói. Chỉ là nửa đường hắn lại ngừng lại, không có nói tiếp. Dù hắn không có nói tiếp, nhưng với trí tuệ của Diệp Tử Phàm vị này chủ nhân, thiết nghĩ cũng là nên thấu hiểu những gì mà hắn đang muốn nói tiếp. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm. A, bên ngoài không nhìn thấy gì, cũng không phát ra công kích khí tức, nhưng chính là không nhìn thấy gì mới là đáng sợ nhất. Một khi đi vào bên trong, lỡ không may gặp phải biến số gì, đại hắc hắn đây cũng là bó tay toàn tập. Ta vẫn là muốn đi vào kia xem bên trong là có những cái gì. Diệp Tử Phàm sau một hồi trầm tư, liền là quyết đoán lên tiếng nói. Hắn đương nhiên hiểu đại hắc tên này muốn nói cái gì. Kia là bên trong Thanh Lôi Thánh Điện có khả năng sẽ có nguy hiểm. Đồng thời hiện tại hắn cũng đã có đủ những thứ mà mình cần. Không nhất thiết phải đi vào bên trong kia mạo hiểm. Nhưng là lòng hiếu kỳ của Diệp Tử Phàm lại lớn hơn tất cả. Trong tâm của hắn rất là muốn biết. Bên trong kia Thanh Lôi Thánh Điện là có chứa cái gì bí mật. Nhất là Diệp Tử Phàm nhìn thấy. Những cái kia Thánh Vương yêu hồn chính là từ nơi này sản sinh ra. Nó là từ bốn phương tám hướng đi ra thiên táng cổ địa. Chính là từ Thanh Lôi Thánh Điện bên trong này. Không vén được bức màn bên trong cái này Thanh Lôi Thánh Điện, Diệp Tử Phàm hắn có chút không được yên. Hơn nữa Diệp Tử Phàm cũng là nghĩ đến. Nơi này là Thánh Vương chiến trường. Như có nguy hiểm gì xảy ra, cao lắm cũng chỉ là thất giai tối đỉnh lực lượng. Trong khi không có tính bản thân mình là hạ phẩm thánh khí cấp cao nhất phòng ngự. Chỉ riêng luyện thần đỉnh trong tay, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn liền chạy vào bên trong. Như thế là không cần phải lo lắng cái gì nữa rồi. Với cái ý nghĩ không cần lo lắng đến tính mạng lâm nguy, Diệp Tử Phàm là thoải mái cất bước đi vào bên trong Thanh Lôi Thánh Điện. Thẳng đường đi là ra tay đem không có ít Thánh Vương yêu hồn thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Đây là tiện tay mà. Số lượng Thánh Vương yêu hồn nơi đây có chút nhiều duyên cớ. Còn nữa, tu luyện giới ti nói đâu đâu cũng là có cạm bẫy. Cũng như là khi nào cũng có thể mất mạng nguy cơ. Nhưng là kèm theo đó cũng là cơ duyên hiếm có. Cẩn thận là điều hợp lý. Nhưng một khi cẩn thận quá mức cần thiết, nó lại sinh ra sợ hãi khi đối đầu với lại mọi chuyện. Loại chuyện này rất có thể sẽ sinh ra tâm ma trong quá trình tu luyện. Con đường tu hành của một người cũng sẽ không thể nào đi được quá xa. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.